Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 351 trò chuyện, góc chuyện audio.com, hoàn toàn ủy quyền như vậy, lại khiến cho địch thanh có chút cảm động, hắn rất là tự tin, nói, yên tâm đi, hiện tại chúng ta có 10.000 người, lại là chiếm được tiên cơ, hôm nay, ta muốn báo thù một trận chiến tam xuyên khẩu. Tống Kỳ biết rõ đại chiến sắp xảy ra, trong lòng rất khẩn trương, hắn lập tức nói với Trần Nguyên. Thế Mỹ, hiện tại chúng ta nên gia tăng thẩm vấn hai người kia, bọn hắn nên biết nhiều thứ hơn về người đẳng hạng. Ngón tay của hắn chỉ về hướng hai người ăn mặc kiểu binh sĩ kia. Trần Nguyên phát hiện, hai người kia vẫn mang vẻ mặt không sợ, lập tức cười nói. Tốt, chúng ta chậm rãi hỏi, không cần phải gấp. Thời điểm ta ở Liêu Quốc đã xem qua gia luật Niết Cô Lỗ thẩm vấn phạm nhân, lúc ấy cảm thấy rất là sợ hãi, nhưng không biết làm sao, hiện tại ta cũng muốn thử một chút, hôm nay đụng phải hai vị nhân huynh này, có thể để cho ta hoàn thành tâm nguyện. Tống Kỳ gật đầu, nói, vậy thì ngươi cứ ở nơi này hỏi, ta đi nhìn những binh sĩ xa Chu Châu kia, xem phòng ngừa có xuất hiện biến cố gì hay không. Lúc này Tống Kỳ chính là muốn làm một chút sự tình để che giấu sự khẩn trương của chính mình, loại tình huống này, Trần Nguyên cũng đã từng trải qua. Trần Nguyên biết rõ, mặc dù ngươi để cho Tống Kỳ vội vàng không ngừng làm việc, hắn cũng sẽ khẩn trương, hơn nữa, lúc này để cho Tống Kỳ đi ra ngoài, rất có thể ở trong lúc vô tình, hắn sẽ làm loại tâm tình tràn ngập này đến cả quân đội. Trần Nguyên liền giữ chặt hắn, nói, ai Tống đại nhân ở chỗ này ngồi là được, nhìn thủ đoạn huynh đệ thẩm vấn người như thế nào, sự tình chiến tranh bên ngoài tiểu hầu gia cùng địch thanh là người trong nghề chúng ta không cần quản nhiều. Hồ Diên Bình đưa tới một bộ hình cụ cho Trần Nguyên, lại để cho bọn người Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ bảo vệ Trần Nguyên, chính hắn thì đi tìm địch thanh. Hình cụ tại đây so với Nam Viện Đại Vương Phủ có chút kém cỏi, cũng may vẫn còn cái bàn ủi kia. Trần Nguyên sai người nhen nhóm bếp lò, nói với Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ. Cởi áo bọn họ ra, ta cũng sẽ thoáng in dấu vào nách người khác một tí. Hai người kia nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, động tác Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ rất nhanh, đảo mắt đã lột áo hai người ra. Tay Trần Nguyên cầm bàn ủi chậm rãi đưa về hướng người cao kia, con mắt nhìn chằm chằm vào nách người nọ, nói thật Trần Nguyên cảm giác được trong lòng mình có một loại xúc động biến thái, giống như thập phần chờ mong có thể nghe được một tiếng hét thảm của người trước mắt. Thanh âm người cao có chút run lên, nói, nếu ngươi là anh hùng hào hán, liền cho đại gia thật thống khoái. Trần Nguyên gật đầu, nói, tốt vậy thì ta cho ngươi đau nhức nhanh một chút. Nói xong, trên tay vừa dùng lực bàn ủi đỏ bừng kia liền đặt ở chính giữa nách người cao, cả người hán tử cao lớn thô kệch bỗng nhiên run rẩy, miệng phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết xé tâm, toàn bộ thân hình đều kịch liệt run rẩy. Một cỗ hương vị da lông khét lẹt lập tức tràn ngập cả lều tại đây, bên trong hương vị gay mũi, Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác được trong lòng có một tí khoái cảm khác thường đánh úp lại, không phải là nội tâm của mình đã có một chút biến thái đấy chứ. Hắn không biết Tống Kỳ lúc này, liền như chính mình lúc trước, thời điểm nhìn ra luật Niết Cô Lỗ thẩm vấn phạm nhân, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi. Góc chuyện audio.com, buông bàn ủi Trần Nguyên thở hổn hển mấy hơi thật sâu, cái loại khoái cảm khác thường này qua đi chính mình lại có một loại áp lực nói không nên lời. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói với người cao kia. Thế nào, thống khoái không, người cao lúc này sao còn có thể nói chuyện, cả người đã muốn hư thoát ngất lịm đi. Trần Nguyên không có được câu trả lời, liền quay đầu nhìn về phía bên người cạnh nói. Xem ra hắn rất thống khoái, ta tới cho ngươi thống khoái một tí, mấy người các ngươi đều được hết, cởi quần hắn xuống đi. Người kia đã sớm bị dọa, xem xét Thiết An Ha Mã Thai đi tới lột quần hắn ra, cũng không dám cậy mạnh nữa, cả người lập tức liền mềm nhũn ra, nói. Đại nhân không nên động hình, tiểu nhân nói tất cả. Vừa dứt lời, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy xa xa, pháo hoa phóng lên trời, ở trên không nổ lên một đóa quang hoa hỏa hồng, đốt sáng bầu trời đêm bị mây mù che phủ. Tống Kỳ lập tức chạy đến cửa ra vào lều, nói. Lý Nguyên Hạo đến rồi. Nói trong lòng Trần Nguyên bình tĩnh, đó là giả dối, nhưng bây giờ hắn đã khống chế được tâm tình của mình, khẽ cười một chút, nói. Giao cho bọn địch thanh là được rồi, Tống đại nhân, chi bằng ngươi ở trong lều an tỏa. Nói xong, hắn quay đầu nhìn gian tế đẳng hạng vừa rồi, nói. Ta muốn biết trong nhà người có mấy người, 6 miệng ăn, cha mẹ cũng còn khỏe mạnh, còn có một đệ đệ, lần này cũng bị chiêu mộ làm quân, ngoài ra còn một bà nương, còn có một đứa trẻ 8 tuổi. Trần Nguyên gật đầu, nói. Bình thường các ngươi làm những nghề nghiệp gì, trong nhà trồng trọt hay là chăn dê? Người nọ sừng sốt một chút, hắn vốn cho rằng Trần Nguyên sẽ hỏi hắn một ít vấn đề về quân đội, nhưng những vấn đề này, toàn bộ đều là trên mặt sinh hoạt, những thứ này có quan hệ cùng vị Trần đại nhân đại tống này sao? Hắn không biết, chỉ là hiện tại Trần Nguyên đã hỏi, hắn nhất định phải trả lời mới được. Trong nhà trồng chút ít ruộng, chỉ là thổ địa đẳng hạng chúng ta không phì nhiêu như Đại Tống, sản xuất rất ít cho nên còn phải chăn thả chút ít dê bò mới đủ sống. Vùng quê trống trải theo pháo hoa châm ngòi, lập tức tiếng chém giết nổi lên bốn phía, một đám quân sĩ trong mắt chỉ nhìn thấy bó đuốc chiếu sáng một chút liền lao đến hướng quân doanh, mặt ngoài xem ra quả là thanh thế rào rạt. Đột nhiên liếc mắt nhìn, liền giống như có 30.000 người, bỗng nhiên đến đây tập kích. Địch Thanh cùng Dương Văn Quảng sóng vai đứng chung một chỗ, phía sau bọn hắn là 500 kỵ binh, cũng là chi kỵ binh duy nhất đội ngũ này có. Vẻ mặt Dương Văn Quảng đầy ý chí chiến đấu, nhưng Địch Thanh lại một mảnh nghiêm túc và trang trọng, hai con mắt nhìn xem phía trước được bó đuốc điểm sáng một chút, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, bổn sự Liêu Bình tướng quân không nhỏ hơn so với ta, tại sao lại ngay cả một ngày cũng không thể trèo chống nổi, hiện tại cuối cùng cũng hiểu, lần này Lý Nguyên Hạo bị Trần Huynh nhìn thấu quỷ kế tính toán là hắn xui xẻo, cho hắn nếm thử lợi hại của chúng ta. Chấm, nói xong, hắn vỗ bả vai Dương Văn Quảng một cái, nói. Tiểu hầu gia, ngươi xem, bó đuốc địch nhân cầm phương xa, nơi gần đuôi rất là hỗn loạn, nhưng đoạn trước cùng trung đoạn vẫn là đâu vào đấy. Góc truyện audio.com Người đang ở đây, nhìn gián đoạn bó đuốc thời điểm cứ hai cái bó đuốc lắc lư, khoảng cách trên cơ bản không thay đổi, cho nên ta kết luận toàn bộ tinh binh của Lý Nguyên Hạo đều ở phía trước, binh sĩ chính giữa còn có thể đánh một trận chiến, chỉ là nhân số tuyệt đối không phải như chúng ta nhìn thấy, bọn hắn là một người đốt hai bó đuốc, về phần những người đằng sau kia, là Lý Nguyên Hạo kéo tới hù dọa người. Dương Văn Quảng gật đầu, nói. Ừm, Lý Nguyên Hạo cũng khó có thể mang theo quá nhiều quân đội xuyên qua phòng tuyến quân Tống chúng ta, hắn chỉ có thể dẫn theo một bộ phận nhân mã tinh nhuệ nhất, đội đuôi là do tân binh tạo thành, chúng ta liền đột kích phía đuôi, đảm bảo có tiện nghi để chiếm. Đang khi hai người nói chuyện, bó đuốc rõ ràng tách ra bốn phía, đoạn trước y nguyên đang đột kích mà chính giữa, rõ ràng chính là ngừng lại, có thể thấy được địch nhân đang bày trận. Địch Thanh cười một chút, nói. Tiểu hầu gia, ta cho ngươi 500 tinh kỵ, mang theo 200 thân binh Dương gia của ngươi, một khi chiến tranh khai hỏa, ngươi từ phía bên phải quang co vòng vèo đột phá, nhớ kỹ, không thể ham chiến, trực tiếp xuyên qua trận thế người đẳng hạng tập kích hậu quân hắn. Dương Văn Quảng liền ôm quyền, nói. Lĩnh mệnh, Thạch Ngọc, ta cho ngươi 1.000 quân sĩ, địch nhân đến, liền từ thủ chỗ gác cổng phía tây quân doanh, không được lui về phía sau nửa bước. Tuân lệnh, Cảnh Thiên Đức, Dương Thanh. Có mặt tướng, hai người các ngươi xuất lĩnh quân đội binh mã sở thuộc ra sườn đông quân doanh mai phục, nhớ kỹ, không được ta hiệu lệnh, không được phóng ra. Vâng, Trương Trung, cho ngươi 500 binh sĩ xuất chiến nghênh địch, nhớ kỹ, chỉ có bại, không cho phép thắng. Tuân lệnh, Khánh Hòa, Lý Nghĩa, hai người các ngươi xuất lĩnh quân sĩ ra Chu Châu, một khi Trương Trung thất bại trở lại, lập tức rời khỏi quân doanh, làm ra hình dạng chạy tán loạn, sau đó, nghe hiệu lệnh ta, giết trở lại lần nữa. Vâng, Sử Khôn, cho ngươi 400 binh sĩ, phụ trách bảo vệ an toàn của Trần Đại Nhân cùng Tống Đại Nhân. Sử Khôn hiện tại đã là tiểu đầu mục thủ hạ của Địch Thanh rồi, bao chừng đem hắn xung quân, thật đúng là vật tận kỳ dụng. Xài cho đúng tác dụng, nghe được mình cũng có nhiệm vụ, Sử Khôn rất là cao hứng, nói. Vâng, phanh, lại một đóa pháo hoa nổ bung, rung động ở trên không. Kỵ binh người đẳng hạng đã càng ngày càng gần, lúc đầu đám tinh binh dĩ nhiên kia liền dương cung cài tên, mấy trăm cành hỏa tiễn mang theo dầu cháy vạch phá không trung hắc ám, hướng quân Tống đang có chút hỗn loạn bày trận cửa ra vào quân doanh. Lý Nguyên Hạo ngồi trên lưng ngựa, tay cầm ngân thương nhìn quân Tống phía trước, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, chỉ cần mình giết chết viện quân Hoàng đế Tống triều phái tới, vậy thì công tác còn lại sẽ tốt rồi, ngoài ra, lần này lĩnh quân đến đây, lại là Trần Thế Mỹ kia. Trần Thế Mỹ, nghe thấy cái danh tự này, Lý Nguyên Hạo cũng cảm thấy cơn giận không hiểu, tại Liêu Quốc đoạt gia luật Lũ Linh cùng mình, tại Tống triều lại đoạt nữ nhân cùng chính mình, còn chạy đến trong nhà mình, mang công chúa đi. Lần này mình bắt được hắn, nhất định sẽ không giết hắn, Lý Nguyên Hạo cảm giác được thù hận của hắn đối với Trần Nguyên, đã không phải là cái chủng loại cứ giết Trần Nguyên là có thể chấm dứt kia. Góc truyện audio.com Trước mắt tất cả tiến triển thuận lợi, ngẫu nhiên có chút hỏa tiễn bay vào trong doanh địa quân Tống trồng chất lửa lớn, mượn thế lửa, Lý Nguyên Hạo trông thấy có người đang bối rối dập tắt lửa. Quân Tống có nhiều đội hình, cũng không hoàn chỉnh, rõ ràng dám đi ra phản kích, cái này thoáng lại khiến cho Lý Nguyên Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn hiểu được những quân Tống này đi ra chính là chịu chết, bọn hắn muốn dùng tánh mạng của mình tranh thủ một ít thời gian, để cho phòng thủ quân doanh có thể đầy đủ hoàn mỹ hơn một ít. Lý Nguyên Hạo rất bội phục những quân Tống này, biết rõ hẳn phải chết mà vẫn đi ra, liền giống như nửa tháng trước chính tay hắn mai táng thi thể Quách Tuân. Quách Tuấn rất dũng mãnh, giết hơn 10 viên đại tướng đảng hạng, người đảng hạng không có biện pháp nào. Cuối cùng, Lý Nguyên Hạo quyết định đem dẫn Quách Tuấn vào đội mũi tên, dùng cung tiễn bắn chết hắn. Đây là một mưu kế vụng về, bởi vì cái loại Quách Tuấn chiến thần này không có khả năng sẽ đi vào cái bẫy như vậy, nhưng là Quách Tuấn cuối cùng vẫn là đi vào. Lúc ấy, Hoàng Đức Hòa đã chạy trốn, Quách Tuấn biết rõ chỉ có mình làm điều chưa từng có từ trước đến nay, mới có thể giết ra một con đường, để bọn Liêu Bình đi ra ngoài. Cái này là thứ người Tống gọi là trung nghĩa, Lý Nguyên Hạo thật sự có chút ít thán phục, nhưng chiến tranh không phải ngươi dũng cảm là được, là phải giảng mưu kế. Nhìn mấy trăm quân Tống dũng cảm trước mặt, Lý Nguyên Hạo chỉ trường thương ra phía trước quát. Giết, bên ngoài tiếng giết rung trời vang lên, trong phòng, Trần Nguyên ngồi ngay ngắn, rót một chén trà cho người đảng hạng, nói. Uống chén trà đi, chúng ta chậm rãi trò chuyện, cái này là lá trà thượng hạng, rất khó mua được tại đảng hạng các ngươi. Hiện tại tâm tình người nọ rất là phức tạp, bên ngoài thanh âm tiếng kêu giết để cho hắn một ít hy vọng. Nếu như đổi lại bình thường, hắn có thể sẽ tin tưởng Lý Nguyên Hạo nhất định có thể đánh đến cứu liền đi ra ngoài, nhưng hiện tại đối mặt với tướng quân Tống Triều vẻ mặt mỉm cười trước mắt này, hắn chợt phát hiện chính mình giống như không quá tin tưởng vào Lý Nguyên Hạo. Nâng chung trà lên uống một ngụm, một mùi thơm ngát lập tức đầy tràn miệng mũi. Trần Nguyên hỏi, thế nào, lá trà như vậy, tại đảng hạng các ngươi, có thể bán bao nhiêu tiền một cân? Vừa nghe Trần Nguyên hỏi như vậy, trong lòng Tống Kỳ liền khinh bì một hồi. Rốt cuộc cũng là người buôn bán, ba câu nói không rời nghề chính. Người nọ nói rất chi tiết, không biết loại lá trà này, chúng ta căn bản không mua nổi, cho tới bây giờ vẫn không hỏi qua giá tiền. Trần Nguyên thấy hắn uống xong rất nhanh, lại rót cho hắn một chén, nói. Ngươi nói lương thực các ngươi không đủ ăn, vậy thì thời điểm khẩu phần lương thực không đủ, các ngươi xử lý như thế nào vậy? Lời này hiển nhiên khơi gợi tâm tư người nọ, chỉ thấy hắn có chút thở dài một tiếng, nói. Ai, bà nương trong nhà giúp đỡ đại gia đình làm chút ít việc sống, cha mẹ lên núi đào chút ít rau dại, ta đi ra chiến tranh, luôn có biện pháp. Trần Nguyên giống như là đang bàn về việc nhà, thở dài một tiếng, nói. Gocchuyenaudio.com Ta cũng là người nhà nghèo, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu xuân này, dùng lời người Tống chúng ta để nói chính là thời kỳ giáp hạt, chỉ là tại Đại Tống chúng ta còn đỡ một ít, có thể tìm đại gia đình xung quanh, mượn một ít lương thực đến, tuy tiền lãi rất cao, cũng không đến nỗi như các ngươi. Người nọ nghe xong, rất là hâm mộ, nói. Chúng ta tại đây cũng có thể mượn một chút, chỉ là tuy tiền lãi tại Đại Tống cao hơn chút ít, tốt xấu có thể còn có thể trả tiền lãi chúng ta tại đây, là có thể giết người. Không dối gạt tướng quân, năm kia, đảng hạng đại hạn, trong nhà thật sự rất đói, vì để người cả nhà có thể sống được ta đã bán con gái đi. Cái hán tử cao lớn thô kệch này nói tới chỗ này, cả người bỗng nhiên như là bị rút hết khí lực tinh thần, trong thời gian ngắn liền gặp phải tình trạng suy sụp. Trần Nguyên không hỏi nữa rồi, cứ để cho người nọ ngồi ở trên mặt ghế tự mình phát tiết một trận tâm tình. Tống Kỳ đi đến bên người Trần Nguyên, nhỏ giọng nói. Người hỏi chút ít như vậy, có thể hữu dụng sao? Ngươi hỏi bọn Lý Nguyên Hạo lần này dẫn theo bao nhiêu người tới cũng tốt. Trần Nguyên cười một chút với Tống Kỳ, vừa rồi Địch Thanh không hỏi lần này Lý Nguyên Hạo dẫn bao nhiêu người đến, vậy thì nói rõ, trong lòng Địch Thanh đã có chỗ chắc chắn, chính mình không cần nhiều chuyện. Huống hồ, sự tình chiến tranh, Trần Nguyên không muốn đi nhúng tay, bởi vì chính mình ở phương diện này, căn bản so sánh kém bọn người Địch Thanh cùng Dương Văn Quảng, hiện tại, hắn muốn cân nhắc là bước tiếp theo nên làm như thế nào. Tất cả đều tiến hành dựa theo kế hoạch của Lý Nguyên Hạo, dũng khí đám quân Tống kia hiển nhiên kém hơn rất nhiều so với quân Tống Tam Xuyên Khẩu, vài trăm người chống cự một chút tổn thất hơn phân nửa, những người còn lại chật vật lui về quân doanh. Tiếp theo, binh sĩ Sa Chu Châu bỗng nhiên rời khỏi quân trận, một đường giết đi ra ngoài, hướng về phía phương hướng Sa Chu Châu kia. Lý Nguyên Hạo sai người buông một lỗ hổng ra, mặc cho những người chạy trốn này rời đi, hắn biết rõ trước khi Hoàng Đức Hòa đi, sẽ tuyệt đối không chào hỏi Trần Thế Mỹ, hiện tại quân đội Trần Nguyên cũng nên rối loạn rồi hứ. Khóe miệng Lý Nguyên Hạo nổi lên một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm vào quân doanh phía đông, nói. Các dũng sĩ, theo ta giết vào trong, cách chương.